Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 694, hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Trần Lâm, mặt lăng đạp tuyết, trước một tòa cung điện trong 16 tòa cung điện khổng lồ chung quanh cung điện trung tâm. Trần Hạo khoanh chân ngồi, cả người thoáng như dung nhập đến trong thiên địa. Đối với đệ tam cấm làm giai đoạn cảm ngộ cuối cùng, Long Đình thì hộ pháp cho hắn. Thảnh thơi ngồi xếp bằng ở bên người hắn, từng trận tiếng bước chân đem ánh mắt nàng hấp dẫn qua. Làm Long Đình không nghĩ tới là, liếc một cái liền thấy được Trần Lâm cùng mặt lăng đạp tuyết từng giúp Bách Lý Ngưng Băng tranh thánh khí với nàng. Không tốt, Long Đình khẽ nhíu mày ngài, nếu là những người khác thì còn chưa tính, nhưng Trần Hạo cùng bọn họ là oan gia ngõ hẹp, không nói mặt lăng đạp tuyết, chính là Trần Lâm bị Trần Hạo làm nhục. Chỉ sợ cũng muốn bằng vào thế lực lúc này tìm về mặt mũi. Vậy mà là bọn họ, chỉ trong nháy mắt, Trần Hạo và Long Đình liền tiến vào tầm mắt mọi người. Không có cách nào, cung điện trung tâm cùng 16 tòa cung điện hàng thứ hai. Cho tới bây giờ cũng chỉ Trần Hạo cùng Long Đình hai người chiếm một tòa trong đó. Thật sự là khiến người ta chú ý, Trần Lâm lúc nhìn thấy hai người. Lộ ra một tia kinh ngạc. Chợt ánh mắt hiện lên hai tia sắc bén cùng hung ác. Quay đầu thấp giọng hướng mặt lăng đạp tuyết đi ở giữa. Sát về phía trước nói nhỏ hai câu. Mặt lăng đạp tuyết vân đạm phong khinh, như là không đem tất cả đặt ở trong mắt. Chỉ nhìn chăm chú vào cung điện trung tâm lớn nhất. Khẽ nhíu mày, chợt nhìn về phía Long Đình cùng Trần Hạo. Cuối cùng tập trung ở trên người Trần Hạo đang tu luyện. Ước chừng hai giây sau. Phân phó một câu, liền không chú ý nữa. Trần Lâm đối với phương hướng Long Đình cùng Trần Hạo hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt khinh miệt, xoay đầu, tạm thời không nhiều lời. Vẻ mặt hoàn toàn không đem Trần Hạo cùng Long Đình đặt ở trong mắt. Mặt lăng huynh, một trận định thắng bại như thế nào? Người thắng được cung điện trung tâm cùng với 8 tòa trong 16 tòa này. Phía sau ai tới? Chúng ta liên thủ, nghĩ hẳn không ai dám tranh đoạt. Bạch Nham khoanh tay đứng, ngừng lại, khóe miệng mang theo mỉm cười tự tin. Nói, hai phương đoàn đội của hai người soạt một tiếng, lợi dụng Bạch Nham cùng mặt lăng đạp tuyết cầm đầu, hình thành cục diện đối chọi trái phải. Cũng ngay tại giờ khắc này, không đợi mặt lăng đạp tuyết trả lời. Phía sau nhường ra đường mòn thật lớn, xuất hiện đám người rậm rạp. A. Không biết là ai phát hiện đầu tiên, kêu sợ hãi ra tiếng. Chợt mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh, nhìn về phía sau, ngay cả mặt lăng đạp tuyết cùng Bạch Nham cũng không ngoại lệ. Vẻ mặt nháy mắt thay đổi, tràng cảnh này cực kỳ quái dị, cách xa mấy ngàn thước, ở dưới tình huống phong tiên cửu cấm, bọn họ cảm ứng lực tuy kém, nhưng nếu có động tĩnh gì, không có lý do gì cảm ứng không được. Nhưng thẳng đến lúc này mới phát hiện, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đám người rậm rạp phía sau quá im lặng, không ai lên tiếng, vây quanh một bóng người gợi cảm, chậm rãi đi tới, chỉ có tiếng bước chân nhỏ vụn, rất nhỏ, Hồ Mị Nương, mặt lăng đạp tuyết và Bạch Nham liền nhíu mày, chợt ánh mắt giãn ra, ánh mắt đồng thời lóng lánh ra hai đạo hào quang rực rỡ. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hồ Mị Nương uyển chuyển đến. Nàng thoáng như trích tiên, làm thiên địa thất sắc, hai đám đội ngũ vừa rồi còn khí thế hùng hổ, giờ phút này đều mở to mắt nhìn, ánh mắt thẳng tắp nhìn đội ngũ khổng lồ tới từ phía sau. Tuy đại đa số người không rõ người tới là ai, nhưng không có ai không kinh ngạc bóng người Hồ Mị Nương. Càng kinh ngạc đội ngũ khổng lồ phía sau Hồ Mị Nương. Theo Hồ Mị Nương tiếp cận. Ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn, vô luận là nam tử trẻ tuổi hay trung niên thậm chí lão niên. Đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hồ Mị Nương, thoáng như trong thiên địa chỉ còn lại bóng hình Hồ Mị Nương mang theo mỉm cười. Nhìn quanh sinh tư, đã xảy ra cái gì? Ở trong góc tận cùng, Long Đình cũng bị bộ dáng quái dị của đám người mặt lăng đạp tuyết làm kinh ngạc. Chẳng lẽ là người nào càng thêm cường đại đến hay sao? Long Đình thầm nghĩ, nhìn Trần Hạo như trước đắm chìm ở trong lĩnh ngộ. Lắc lắc đầu, nàng có thể cảm ứng ra Trần Hạo đã hoàn toàn dung nhập đến trong thiên đạo pháp tác. Tin rằng không cần đến vài ngày, liền có thể đột phá đệ tam cấm. Mở ra cung điện, nàng cũng chưa từng gặp cạnh tranh cường đại, nhưng tình huống lần này xa xa vượt qua Long Đình đoán trước. Chẳng qua, trong lòng Long Đình lại cảm thấy quái dị, nàng tuy chưa nhìn thấy người tới, nhưng không thể nghi ngờ là cường giả. Nếu không, vẻ mặt Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Bạch Nham sẽ không như thế. Nhưng mọi người đều như mất trí, hoặc câm như hến, tỏ ra quá mức quỷ dị. Hồ Tiểu Thư, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp được ngươi. Bạch Nham bước ra một bước nghênh đón, vẻ mặt, ánh mắt, ngữ khí, nháy mắt như là thay đổi một người khác, mang theo hưng phấn cùng ái mộ không chút che giấu. Hồ Tiểu Thư, may mắn được gặp. Mạt Lăng Đạp Tuyết nhíu mày nhìn thoáng qua Bạch Nham, cũng mỉm cười nghênh đón, không cam lòng yếu thế, nói, hai người thân là thiên tài đệ tử Thánh Điện Địa Tiên Cảnh top 10 hơn nữa tương đối trẻ tuổi. Cùng Hồ Mị Nương đều quen biết, đã sớm bị Hồ Mị Nương chinh phục, hơn nữa, đối với nàng ôm ảo tưởng vô hạn. Bạch Huynh, Mạt Lăng Huynh, chào. Hồ Mị Nương mỉm cười, ánh mắt minh mị ở trên hai người đảo qua một cái. Hồ Tiểu Thư, những người này là, Bạch Nham nhìn về phía vô số người tu luyện trẻ tuổi phía sau Hồ Mị Nương. Hỏi, Mị Nương lẻ loi một mình, bọn họ tự muốn đi theo Mị Nương. Hồ Mị Nương mỉm cười nói, thanh âm rõ ràng kiều mị tận xương nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không linh. Nghe vào trong tai thật dễ nghe êm tai. Nghe được Hồ Mị Nương nói, Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Bạch Nham đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cái này dễ làm, Hồ Tiểu Thư, chờ tại hạ thắng được sở hữu cung điện trung tâm, tự nhiên mời Hồ Tiểu Thư cùng nhau. Mạt Lăng Đạp Tuyết giành trước, nói, hừ, ngươi có cái bản lãnh đó sao? Bạch Nham nhíu mày nhìn về phía Mạt Lăng Đạp Tuyết, tràn ngập khiêu khích nói, chợt lại nhìn về phía Hồ Mị Nương nói. Hồ Tiểu Thư, chỉ cần nàng thích, cung điện trung tâm cùng 16 đại điện này đều là của nàng. Tin rằng toàn bộ bằng hữu ở đây đều sẽ không có ý kiến nhỉ. Bạch Nham ta, người thứ nhất hộ pháp cho Hồ Tiểu Thư nàng. Ngươi, Mạt Lăng Đạp Tuyết nhất thời bị Bạch Nham làm tức giận đến hộc máu. Bạch Huynh nghiêm trọng rồi, Mị Nương chỉ cần tiến vào cung điện trung tâm là được. Nếu hai vị huynh đài đều nhường Mị Nương tiến vào, vậy Mị Nương đi trước một bước, làm mọi người không ngờ tới là Hồ Mị Nương lại nói như thế. Nói xong, hơi ôm quyền đối với Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Bạch Nham. Liền nhẹ nhàng bước sen giống như chậm thật ra nhanh, đi hướng cung điện trung tâm. Người chưa đến, quanh thân Hồ Mị Nương bỗng nhiên lóng lánh ra hoa quang ba màu. Trong phút chốc, thiên đạo pháp tác, thiên địa năng lượng chung quanh liền xuất hiện dao động kịch liệt. Cách chương